Cô đưa tay vòng qua cổ anh, khiêu khích vỗ về trêu đùa cái cổ mẫn cảm của anh. An Duệ, anh cả người cứng ngắc, kéo cánh tay cô trên cổ mình xuống. Không ngờ cô lại tiếp tục vặn vẹo cái mông nhỏ nhắn trên đùi anh, còn không ngừng lê nhẹ chỗ đau thầm kín của anh. Nhân lúc anh chưa biết nên phản ứng ra sao, cô liền dãy dụa khỏi sự kiềm chế của anh, rồi lại ôm cổ anh lần nữa, nghiêng người hôn chiếc cằm của anh, vươn đầu lưỡi khiêu khích vành tay anh, liếm loạn một hồi. Tới đây, anh không chủ động chút nào, em làm sao biết phải làm như thế nào? Đây là lần đầu tiên của em mà, anh có thích không? Có khiến anh hưng phấn chút nào không? Tay cô từ trên cổ anh lần xuống phía dưới, cởi quần áo trên người anh. Dừng lại, An Duệ. Quý thị ngần đấu tranh, nắm lấy tay cô gầm nhẹ, sắp bị cô bước đến phát điên rồi. Cô phớt lờ anh, một lần nữa thoát khỏi bàn tay anh, bất ngờ đưa tay trực tiếp hướng xuống dưới thắt lưng của anh mà tìm kiếm. À, thật là cứng nha, giống hệt như chuyện tiểu thuyết đã viết. Anh đã hoàn toàn bắt đầu kích thích rồi. Cô lại đổ thêm dầu vào lửa. Anh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cũng không kiềm chế được dục vọng, đè cô lên giường, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Đúng là như thế này, cô nói, giúp em cởi quần áo ra. Em nhất định là điên rồi. Anh nghiến răng khẽ gầm lên, nếu thật sự như vậy, cũng là bị anh bức đến điên. Cô nói, sau đó dũng cảm tự mình nhẹ nhàng khéo léo chạm vào anh. Thế này có thoải mái không? Cô hỏi. Là do em tự chuốc lấy. Lý trí bị cắt đứt, Phí Thị Ngân nghiến răng lên tiếng, bắt đầu đưa tay kéo quần áo cô xuống, đồng thời cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Dục vọng nhanh chóng thiêu đốt, anh cởi hết quần áo trên người cô, đồng thời cũng lập tức chút bỏ sạch sẽ trên người mình. Cô cuối cùng không chịu nổi, khẽ thốt lên xin tha, âm thanh tựa hồ êm tai dễ chịu. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, ngoài tiếng tim đập và hơi thở dồn dập của hai người, cái gì cũng không nghe thấy, cũng có thể là tiếng hô hấp và nhịp tim đập quá to lấn át những âm thanh khác. An Duệ không nói năng gì, nhưng cũng không thể không mở miệng. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh thở dốc không thôi, cô vẫn trầm mặc không nói, Phí Thị Ngân cũng không để ý. Dẫu sao anh đã quyết định tương lai giữa họ, đó chính là cô phải cùng anh qua lại, đợi sống chung một thời gian rồi kết hôn. Dùng chút sức lực còn lại xoay người cô, anh đặt cô nằm yên ổn trong lòng mình, sau đó nhắm mắt lại, tưởng tượng tương lai sau này cùng cô vun đắp gia đình sẽ như thế nào. Bất giác, sự mệt mỏi và thỏa mãn theo anh chìm vào giấc mộng, ngủ say. Còn cô, một đêm không ngủ. Từ sáng sớm, bóng dáng mỹ nhân đã không thấy đâu. Phí Thị Ngân thầm mắng bản thân mình hồ đồ. Ngay cả việc cô rời đi lúc nào cũng không hề phát hiện. Gay go nhất là anh căn bản cũng không biết nên đi đâu để tìm cô. Anh nhanh chóng nghĩ đến Trừ Lực Ngự. Nếu hai người họ đã từng là vợ chồng sắp cưới, cậu ấy nên biết cách liên lạc với cô mới đúng. Ngay lập tức, anh gọi điện đến nhà họ Trừ. Kết quả được biết là bạn học của anh tối hôm qua không về nhà. Anh liền hỏi số điện thoại di động của cậu ta, nhanh chóng ấn điện thoại tìm cậu ấy, nhưng điện thoại của tên ấy không có mở máy. Chết tiệt, tên đó tắt máy làm cái gì đấy? Quý Thị Ngân hoàn toàn quên mất tối hôm qua là đêm tân hôn của người ta, tắt máy không cho bất cứ kẻ nào làm phiền là chuyện đương nhiên. Hết cách rồi, anh đành phải đổi con đường khác tìm cô ấy vậy. Cuối cùng, anh buộc lòng tự mình đến xí nghiệp An Thị một chuyến. Nhưng điều làm anh thất vọng là bất kể là An Thắng Hùng hay là người anh trai An Cẩn Hào của cô ấy đều không tới công ty làm việc. Bọn họ chắc chắn vẫn vì sự việc xảy ra tại hôn lễ hôm qua mà cảm thấy xấu hổ khi gặp người khác. Thế này thì anh rốt cuộc phải đi đâu để tìm người đây? Lần thứ hai cầm máy điện thoại di động gọi cho cậu bạn học, kết quả vẫn tắt máy. Anh gọi đến Chử ra, nghe được âm thanh vọng lại, tiên sinh vẫn chưa trở về, cũng không có điện thoại liên lạc, tức đến nỗi thiếu chút nữa ném vỡ điện thoại. An Duệ hiện giờ đang ở đâu? Tại sao cô ấy phải lén nút rời đi không một tiếng động? Đối với việc tối qua cô hối hận rồi sao? Có phải vì vậy đã làm chuyện ngốc nghếch thiếu lý trí gì không? Nếu cô ấy nhất thời nghĩ quẩn chạy đi tự tử, trời ạ, anh thật sự sắp phát điên mất. Nhưng ngay cả việc bản thân vì sao lại cảm thấy sắp điên rồi, vì sao lại trở nên khẩn trương đến vậy, anh đều không biết. Không, anh không phải là không biết, chỉ là anh có chút khó tin mà thôi. Cũng chỉ mới qua một ngày một đêm, làm sao anh có thể quan tâm cô ấy, lo lắng cho cô ấy, căng thẳng vì cô ấy, không yên lòng về cô ấy đến như vậy. Tuyệt đối không phải vì nguyên nhân cùng cô ấy phát sinh chuyện tình một đêm. Loại sự việc này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, nhưng anh cũng chưa từng vì những đối tượng đó mà rối ruột rối gan từng phút từng giây. Đó là vì cảm thấy tội nghiệp hay đồng cảm với cô ấy sao? Không, lại càng không phải. Anh nóng ruột nóng gan đối với cô ấy là do rung động sâu sắc thêm chất chồng xuất phát từ trong lòng, một loại cảm giác gọi là thích, là tâm động. Anh thích cô, cho dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bản thân làm sao có thể trong thời gian ngắn mà thích được một người. Nhưng mà không sai, anh chính là vì thích cô nên mới không yên lòng về cô, mới căng thẳng vì cô, lo lắng cho cô, quan tâm đến cô. Thậm chí sau khi nảy sinh quan hệ với cô tối qua, càng không chút do dự mà nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm. Suy cho cùng, lửa cũng là do cô ấy châm, dù cho anh không muốn chịu trách nhiệm cũng không có việc gì. Đinh! Điện thoại đang nắm chặt trong tay đột nhiên vang lên. Phí Thị Ngân vội vàng cúi xuống kiểm tra tên hiển thị gọi tới, vừa nhìn là Trừ Lực Ngự, liền nhanh như chớp tiếp nhận điện thoại. Này, cậu có biết số điện thoại di động của An Duệ không? Anh đi thẳng vào vấn đề hỏi, không nghĩ tới cậu bạn ở đầu dây bên kia cũng cùng lúc hỏi anh. An Duệ đang ở chỗ cậu sao? An Duệ có đang ở bên cạnh cậu không? Trừ Lực Ngự nhắc lại câu hỏi lần nữa. Phí Thị Ngân nhíu chặt lông mày, xác định bản thân không nghe nhầm. Vì sao cô lại gọi cho tớ để tìm An Duệ? Anh hỏi. Tối hôm qua tớ thấy cậu đưa cô ấy rời đi. Chuyện tối qua... Tớ biết chuyện tối hôm qua rồi. Trừ Lực Ngự cắt ngang lời anh. Nhưng mà cô ấy không trở về An gia, cũng không có trở về nơi ở của mình. Tớ chỉ muốn tìm vận may từ chỗ cậu. Cậu tìm cô ấy để làm gì? Chỉ có cô ấy mới biết địa chỉ và điện thoại liên lạc với Nam Tuệ. Nam Tuệ làm sao vậy? Chạy trốn không thấy bóng dáng đâu. Đầu dây bên kia khẽ ngừng lại một chút, mới chuyển tới âm thanh thở dài với bác sĩ của cậu ta. Nếu như không phải vì tình cảnh của chính mình với cậu ấy giống nhau như đúc, Phí Thị Ngân tin chắc bản thân nhất định sẽ bật cười ầm ĩ. Thế nhưng hiện tại, ngay cả cười khổ anh cũng nặn không ra. Cậu đến An gia hay đến nơi quấy ở tìm qua chưa? Anh hỏi. Điện thoại cũng đã gọi, không có người nhận sao? Cô ấy tắt máy. Phí Thị Ngân thở dài một hơi. An Duệ, cô ấy thật sự không ở chỗ cậu? Trừ Lực Ngự chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Nếu cô ấy đang ở đây, ban nãy tớ còn muốn số điện thoại của cô ấy sao? Phí Thị Ngân không nhịn được thở dài, bên đắc sĩ hỏi lại. Sao cậu lại muốn số điện thoại của An Duệ? Anh ta hiếu kỳ hỏi. Thế còn cậu, sao lại muốn tìm Nam Tuệ? Phí Thị Ngân không trả lời vặn lại. Cô ấy là vợ của tớ. Anh ta dĩ nhiên trả lời. Còn cô ấy là vợ tương lai của tớ. Phí Thị Ngân thở dài đáp. Ai cơ? Ai là vợ tương lai của cậu? Ngữ khí của Trừ Lực Ngự tràn đầy sửng sốt. An Duệ. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên rơi vào một mảnh trầm mặc. Qua mấy giây mới bật ra tiếng kinh hãi khó tin của Trừ Lực Ngự. Hai người các cậu mới kết hôn được một ngày đã bị vợ ném đi. Thế này mà cậu còn cười được như vậy. Thật sự không tồi. Trừ Lực Ngự trong nháy mắt hoàn toàn ngừng tiếng cười lại. Cậu, cái tên này, không thể để tớ cười thoải mái trong lòng một chút sao? Anh ta đau khổ, oán giận, lên tiếng đáp. Cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác là vô đạo đức. Phí Thị Ngân cũng nói ra suy nghĩ của mình. Nghĩ một chút, chúng ta đều là anh em cùng hội cùng thuyền. Không sai, cho nên đại ca cũng đừng cười nhị ca nữa. Có lý. Trừ Lực Ngự khẽ thở dài. Tóm lại hiện tại chúng ta nhất trí tìm mục tiêu. Bất kể ai tìm được người trước, phải nhớ báo cho đối phương một câu. Trước tiên tớ sẽ cho cậu địa chỉ và điện thoại liên lạc của An Duệ. Cậu có giấy bút trong tay chưa? Đợi một chút. Phí Thị Ngân tìm thấy giấy bút từ hòm đựng đồ trong xe. Được rồi. Sau đó, anh để Trừ Lực Ngự tiếp tục nói cho mình tất cả các cách liên lạc với An Duệ, bao gồm điện thoại di động, địa chỉ của cô, địa chỉ và điện thoại của An gia, điện thoại, địa chỉ của công ty, tất cả đều được ghi lại. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Phí Thị Ngân liền gọi đến công ty của cô tìm người. Kết quả là cô ấy hôm nay xin nghỉ, không đến công ty làm việc. Anh lại gọi vào máy di động của cô. Đúng như Trừ Lực Ngự đã nói với anh, không mở máy. Còn về đám vô lại nhỏ An thì nói một câu, nhà ta không có người này. Rồi dùng hết sức dập máy. Không có người này sao? Thật là tốt quá.